Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 88, đường hầm độc khí, góc truyện audio.com, trên trần hang Lâm Phàm được Ariados ôm ngang eo bằng hai chân sau. Lợi dụng ở trên cao Lâm Phàm bắt đầu đánh giá dưới mặt đất. Hang động này cũng không phải là nằm ngang mà là đi dần về phía dưới lòng đất. Đường đi rất quanh co phức tạp, có rất nhiều lối rẽ, hắn đang ôm Ivy để dùng cái mũi của nó cho việc xác định đường đi của Team Rocket. Trên đường đi hắn phát hiện xác của một số Pokemon bị người giết chết, chủ yếu là Golbat cùng Zubat, trong đó còn có một con Sandslash cùng vài Pokemon hệ Rock khác. Xem ra kẻ đến cũng rất hiếu chiến à, càng vào sâu Lâm Phàm càng thấy nhiều hơn các loại Pokemon hệ đất. Tất cả chúng đều đã chết, đi một đoạn đột nhiên Ariados bảo hiệu cho Lâm Phàm nó phát hiện thứ gì đó. Nhìn dưới mặt đất đó chỉ là xác của một con Lerong bị một vết thương hình nắm đấm giết hại, có thể là một Pokemon hệ Fighting. Nhưng Lâm Phàm nghi hoặc, trước đó thấy xác Pokemon Ariados đâu làm ra phản ứng gì. Tại sao thấy xác con Lerong này nó lại báo hiệu mình? Ariados hạ xuống đi, sau đó Lâm Phàm xuống xem xét, hắn thấy con Lerong này thật đã chết trước đó ít giờ. Ngoài ra cũng không có điểm gì đặc biệt à, đột nhiên hắn thấy đằng sau con Lerong này động đậy, lật ra xác Lerong hắn thấy có một hốc nhỏ ở sau người nó dùng thân người của mình che kín lỗ nhỏ đó. Lâm Phàm cúi người nhìn vào trong thì thấy lúc này trong đó đang nắm một con Aron này đang run rẩy vì sợ hãi cùng hai mắt nhìn chằm chằm vào Lerong đã chết đi. Có thể đây là thành viên trong đàn nó, cũng có thể là hai con Pokemon có quan hệ máu mủ. Lâm Phàm bế ra Aron nó lập tức dùng đầu húc tay Lâm. Phàm, được rồi, ta không có thời gian đùa nghịch, mau ra đây. Ta cũng không phải người giết chết bạn ngươi, nếu ngươi muốn tìm người hại bạn mình ta có thể đem ngươi theo một đoạn đường. Đợi 5 phút không thấy trong hang có động tĩnh, đang định quay người rời đi, Lâm Phàm thấy Aron bỏ ra đi đến trước mặt hắn. Ta còn tưởng ngươi muốn ở mãi trong đấy, được rồi đi thôi, đã chậm chế nữa đến canh sẽ không còn mà húp. Sau đó Lâm Phàm ôm theo Aron tiếp tục tiến lên. Lần này hắn không dùng Ariados chở mình đi mà mang theo nó chạy về phía trước, vì theo tính toán Team Rocket đã sớm đến nơi cất giấu bảo vật, vì dù sao Pokemon hoang dại chết nhiều như vậy mà đằng trước hang động không tiếp tục truyền đến tiếng đánh nhau nên chắc chắn hang động đã không có người. Vì nếu ở đây làm ra tiếng động to lớn rất dễ truyền đi rất xa trong hang. Lâm Phàm đi xuống rất sâu, hắn lần theo xác những con Pokemon ở gần đấy bị giết chết bởi thành viên Team Rocket. Càng sâu hắn càng phát hiện kỳ quái, vì ở dưới này chỉ còn đại lượng Pokemon hệ Poison mà không còn hệ Ground như khi ở gần trên mặt đất. Lúc này Lâm Phàm mới để ý bám ở trên cánh tay mình Ariados. Thông qua vẻ mặt thư thích của nó khi tiến nhập nơi đây, hắn biết xung quanh có hơi độc mà số lượng còn không ít. Không lẽ có bảo bối liên quan đến hệ Poison? Nghĩ đến bảo bối hệ Poison, hắn không khỏi tiến nhanh bước chân của mình, vì hắn rất cần bảo bối loại này. Dù sao Ariados cùng SC Viper đều cần đại lượng bảo bối loại này để tiến cấp. Càng lên cao Toxic Orb đã không có tác dụng quá lớn đối với chúng. Toxic Orb chỉ giúp chúng tăng cường dần dần và thắng ở lâu dài chứ không giúp chúng đột nhiên tăng mạnh như trước. Càng đi, về phía trước hơi độc càng dày đặc, đi đến sâu hơn thậm chí Lâm Phàm còn thấy hơi độc hóa thành sương mù xanh bao phủ toàn bộ đường đi. Càng vào sâu độc tính càng nhiều càng mạnh, may mà hắn có Ariados biến dị có thể khống chế độc cùng hấp thu độc tố xung quanh, không cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám xâm nhập xuống sâu như vậy. Không biết Team Rocket làm thế nào vào được đây, mang theo nghi hoặc Lâm Phàm tiếp tục tiến xuống dưới. Qua một khúc quanh tất cả ngã rẽ biến mất trước mắt Lâm Phàm, chỉ còn một lối đi duy nhất thông thẳng đến địa phương nào đó, ở đây có dấu chân của hai người không còn ai khác. Trước mắt hắn độc tố đã hóa thành khí màu đen phiêu phù ở mọi nơi trong hang động. Khi độc khí đến gần Lâm Phàm sẽ lập tức bị Ariados hấp thu hết, trên người nó ấn ký màu đen đang tỏa ra ánh sáng màu đen cùng với. Đó là không ngừng ngưng thực, chỉ cần không lâu sau khi tiếp tục hấp thu độc tố nó sẽ có thể ngưng tụ thành công độc nguyên tố ấn ký. Mang theo Ariados, Lâm Phàm tự tin tiến nhập vào thông đạo trước mặt. Cách chương.